Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 157, nhẫn người thường không thể nhẫn. Thế tử điện hạ, việc này đều do tiểu nhân. Tiểu nhân sẵn lòng đền bù tổn thất Lưu thiếu gia gấp đôi tiền biếu. Vân Trung quân quỳ gối Hồ Hợi trước mặt, nói khẽ. Hồ Hợi nhìn phía Lưu gia thiếu gia, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Tiểu nhân chỉ cần Phi Yên cô nương, không cần bạc. Lưu gia thiếu gia cũng quỳ đến Hồ Hợi trước mặt, kiên định nói. Cái này Diễm Phi dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, dung mạo hiếm thấy trên đời, tựa như tiên nữ trên trời. Lưu gia thiếu gia tựa hồ bị câu hồn, làm sao có thể thả xuống được. Phi Yên đã cùng ta xá đường, đã là thê tử của ta. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Tiểu nhân không quan tâm Phi Yên cô nương phải chăng thành qua thân. Lưu gia thiếu gia nhẹ nói. Nói, chửi thề một tiếng. Lỗ Kỳ tức giận hàm răng ngứa. Lưu gia này thiếu gia quá không cần thể diện. Nếu không phải Hồ Hợi ở chỗ này, hắn nhất định đem cái này Lưu thiếu gia đánh cha mẹ đều nhận không ra. Việc này tất cả đều là tiểu nhân sai lầm. Tiểu nhân sẵn lòng một mình gánh chịu. Vân Trung quân dập đầu, kiên định nói. Tốt một cái có tình có nghĩa Vân Trung quân. Lỗ Kỳ tâm lý sớm đem hắn mắng vô số lần. Đây cũng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Âm Dương gia sở thiết cục cực kỳ kín đáo, nhưng lại bị Hồ Hợi đột nhiên xuất hiện làm rối loạn. Được rồi, việc này tất nhiên như vậy, ta liền làm người hiền lành. Hồ Hợi khóe miệng nhếch lên. Từ Phúc dính líu lừa gạt, bồi thường Lưu gia 5.000 lượng bạc, chịu trượng trách 100. Bốn phía tất cả đều là hư thanh. Trượng trách 100, đây cũng không phải là trò chơi. Làm không tốt liền sẽ đánh chết người. Mỗi một trượng xuống dưới, đều sẽ đau đớn khó chịu. Nếu như thân thể không được người, chỉ sợ 50 trượng bên trong, liền sẽ mất mạng. Hồ Hợi sau lưng đi lên hai tên thị vệ, cầm Vân Trung quân tóm lấy, nhấn ở trên mặt bàn. Hai tên thị vệ giơ đình trượng, làm bộ muốn đánh. Thái tử Đan điện hạ, người nhẫn tâm nhìn xem trưởng bối bị phạt. Hồ Hợi khẽ cười nói. Nếu như ta khuyên can hữu dụng, ta cũng không nở tim. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Người khuyên can tuy nhiên vô dụng, nhưng ngươi có thể thay hắn chịu hình a. Hồ Hợi nhẹ nói nói. Hắn dù sao cũng là bởi vì ngươi mới chịu hình phạt. Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Cái này mẹ hắn rõ ràng là ngươi muốn đánh đi. Tại sao phải nhấc lên ta? Lại nói đường đường Âm Dương gia Vân Trung quân. Ngươi cảm thấy 100 cây gậy còn có thể đánh cho tàn phế không thành. Thái tử điện dưới tuyệt đối không thể. Tám tên tử sĩ biến sắc. Bận bịu khuyên can. 100 đình trượng. Thực sự quá nguy hiểm. Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ. Cái này Hồ Hợi nhất định muốn gây sự với tự mình. Mình muốn trở lui toàn thân. Căn bản cũng không khả năng. Lỗ Kỳ đi lên trước. Đỡ dậy Vân Trung quân. Chính mình nằm ở trước bàn. Cắn răng không nói thêm gì nữa. Xích thống khoái. Hồ Hợi cười nhẹ. Các ngươi cho ta thật tốt hầu hạ Thái tử Đan điện hạ. Ba ba. Hai tên thị vệ dơ mộc trượng, hung hăng đập nện hướng về phía Lỗ Kỳ cái mông. Lỗ Kỳ tu luyện mặc giáp môn ngạnh công, tuy nói không có nội lực dưới tình huống, căn bản không phát huy ra thực lực. Có thể lúc tu luyện, vẫn như cũ có cường thân kiện thể công năng, khiến cho thân thể của hắn cực kỳ cường hãn. Mặc dù không có nội lực, vẫn như cũ so với thường nhân rắn chắc mấy lần. Hai cái thị vệ thay phiên đập Lỗ Kỳ, quấy dùng hết toàn lực, không chút nào để lối thoát. Vừa mới 20 lần, Lỗ Kỳ liền đau không chịu nổi, hét thảm lên, thân thể càng không ngừng nhấp nhô. Lập tức đi lên hai tên thị vệ, cầm Lỗ Kỳ gắt gao nhấn ở trên mặt bàn, không chịu để cho hắn loạn động. Mộc trượng càng không ngừng rơi vào Lỗ Kỳ trên thân, thẳng đánh Lỗ Kỳ ra chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Người nào tử sĩ muốn lên trước, đều bị Hồ Hợi thị vệ cản lại. Chờ đến 100 trượng kết thúc, Lỗ Kỳ tựa hồ tại địa ngục đi một lượt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân vô cùng suy yếu. Song a, Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Phi đau lòng ánh mắt, nhẹ nhàng cười, hắn thật hy vọng Diễm Phi là thật quan tâm chính mình, mà không phải cố ý giả vờ đau lòng. Rất tốt, việc này liền như vậy đi. Hồ Hợi từ tốn nói. Bất thình lình điện thoại nhất truyền, đón lấy xử lý Thái tử Đan cùng Lưu gia thiếu gia ẩu đả sự tình. Tất cả mọi người là biến sắc, cảm thấy cái này 18 thế tử tâm cơ không giống bình thường sâu. Trước mặt mọi người ẩu đả, nhẹ thì trượng trách 20, nặng thì trượng trách 100. Hồ Hợi âm thanh lạnh lùng nói, Thế tử điện hạ, oan uổng a, vẫn luôn là Yến Đan động thủ đánh ta. Người nhìn ta trên thân cùng vết thương trên mặt, nhìn lại hắn, Lưu gia thiếu gia bận bịu dập đầu kêu oan. Hắn thân là một nước thái tử, chính là lại cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám động tay a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lỗ Kỳ chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng căn bản không có khí lực. Thái tử thế nào? Tất nhiên thân ở Tần quốc, lại xúc phạm Tần pháp, liền nên bị phạt, Hồ Hợi lạnh lùng nói ra. Trước mặt mọi người cướp cô dâu đồng thời ẩu đả bình dân, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Người tới, trượng trách 100. A, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đã chịu 100 đình trượng, nếu như lại đập 100 đình trượng, vậy còn có mệnh a. Thế tử điện hạ, Thái tử Đan ít nhất là Yến quốc thái tử, ngàn dặm xa xôi đến Tần quốc làm vật thế chấp, nếu như bị đánh chết, ảnh hưởng chỉ sợ không tốt. Vân Trung quân đều không nhìn nổi, lối ra khuyên nhủ, bọn hắn phí hết lớn như vậy kinh tiếp cận Thái tử Đan. Nếu như Thái tử Đan bị đánh chết, vậy bọn họ cố gắng coi như hoàn toàn uổng phí. Tất nhiên phạm pháp, muốn tiếp nhận chịu tội. Hồ Hợi âm thanh lạnh lùng nói, không nhúc nhích chút nào. Tiểu nhân sẵn lòng thay Thái tử Đan điện hạ chịu hình. Vân Trung quân quỳ trên mặt đất, nhẹ nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng thay thế tôn quý Yến quốc thái tử. Hồ Hợi hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, cái kia hai tên thị vệ gặp, lần thứ hai vung 0.8 động đình trượng đánh hạ. 8 tên tử sĩ, tuy nói chịu Thái tử Đan mệnh lệnh bảo hộ Lỗ Kỳ, có thể càng nhiều vẫn là giám thị hắn. Lỗ Kỳ cũng không phải là Thái tử Đan, căn bản không đáng giá bọn hắn vì hắn liều mạng. Huống hồ Hồ Hợi bên người cái này mấy tên cao thủ, vừa nhìn liền biết võ công cao mạnh, tuyệt đối ở nơi này chút ít tử sĩ phía trên. Máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm, vẻn vẹn lại đánh mấy chục bản tử, Lỗ Kỳ liền hôn mê đi. Hồ Hợi ra hiệu thị vệ ngừng lại, một mặt cười lạnh đi ra sân nhỏ. Không có người phát hiện Hồ Hợi sau khi đi, sân bốn phía mười mấy tên cao thủ cũng chậm chậm rút lui. Cái này Yến Đan thật là có thể ẩn nhẫn, đều như vậy lại còn có thể nhẫn nại xuống dưới. Hồ Hợi ngồi tại sang trọng trên xe ngựa, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.